Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, các ngươi đang tính toán cái gì? Thanh Thiên Chi Địa, một đóa to lớn đám mây phiêu đãng tại thiên khung, trắng như tuyết, mây trắng mấy chục tỷ dặm đại, mênh mông vô biên vậy. Trên đó có kiến trúc không phải bạch ngọc tường ngói xây thành, đều do mây trắng xây. Một đóa đóa mây trắng hợp thành gạch đá tổ kiến san sát mây trắng cung điện, chằng chịt có hứng thú sắp hàng. Xa hoa, mây trắng bên trên không có gì ngoài mây trắng cung điện, càng có từng đảo thất thải sặc sỡ thần kiều xây dựng. Bên ngoài hạ lưu chảy nước sông trong suốt, từng tí tinh quang dâng lên sương mù hỗn độn, đó là tinh thần hà thủy, lấy ngôi sao luyện hóa thành thủy, sinh sôi không ngừng, lại tựa như ngôi sao không bao giờ diệt, vĩnh viễn không ngừng. Lúc này, mênh mông mây trắng bên trên từng đạo quang ảnh từ trên trời hạ xuống rơi, hoặc là khống chế thụy thú, hoặc là cưỡi loan xe, xa liễn, mỗi một đạo quang ảnh nổ nuốt vũ trụ tư thế. Bọn họ có hừng hực quang hoàn bao phủ, có tắm rửa vô lượng lôi đình, có đầu có hai sừng, long khí vờn quanh. Bọn họ tất cả đều nhíu mày, giữa hai lông mày hiện ra hết ngưng trọng, bước tiến đạp được mây trắng như trống trận, rung động ầm ầm. Đúng lúc này, lưỡng đạo rừng rực quang mang ào ào hiện lên, Ngô Trần cùng Mục Lan đạp một cái tinh không đường mà đến. Mục Lan đạo hữu, Mục Lan đạo hữu, bên cạnh người cái này 263 vị là ai? Thấy người tới, quang ảnh nhóm tất cả đều sửng sốt, mắt lộ ra nghi hoặc, có cau mày. Quang ảnh nhóm biết nhau, nhìn thấy Mục Lan đồng thời vừa lúc thấy bên người Mạch Sinh mặt mũi Ngô Trần. Lúc này cảnh giác, bây giờ chính là khẩn trương thời khắc, không được phép có bất kỳ sơ thất nào. Vừa xuất hiện Tùng Đế phản bội đi sự tình, đều không ngoại lệ. Chúng người khí thế nở rộ, bao phủ hướng Ngô Trần. Bọn họ không phải muốn buông tha bất kỳ có uy hiếp tình huống lâm trận mà đợi, khí thế kinh khủng, lại tựa như từng vị vô thượng đế vương sống lại, che đậy cửu thiên, réo vang hoàn vũ, công phạt trong thiên địa. Thình lình, những thứ này quang ảnh người, tẫn là tiên đế, trăm tên tiên đế đủ tụ tiên minh đại bản doanh. Tiên đế nhóm cử động, Mục Lan biến sắc, thầm nghĩ chính mình vẫn là vô cùng sốt ruột lỗ mãng. Không có chuyện báo trước, các vị đạo hữu, đừng, oanh, một tiếng hừ lạnh, như kinh thiên cự lôi chợt nổi lên, lại tựa như nộ hải cuồng đào bạo dũng, giống như từng vị vô thượng đế vương tập trung Ngô Trần khí thế. Chợt tan vỡ, dường như thiên binh thiên tướng, thiên quân vạn mã nghiền ép mà qua, chỗ đi qua, dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Ngô Trần thân hình không biến, đã có chủng bế nghễ, ngạo thị trên trời dưới đất, ngang cửu thiên, đồ sộ vĩ đại, tiên đế đều muốn tị kỳ phong mang. Phốp, phàm là khi thế tập trung Ngô Trần tiên đế, như bị mãng nghiêu trùng tràng, nhất tề rút lui, hung cửa một hồi bực mình, một hơi thở trong lúc đó, đẩy lui hơn 10 danh tiên đế. Một màn này chấn động ở đây tiên đế, vô địch tiên đế, cái này, bị đẩy lui tiên đế biến sắc, kêu lên sợ hãi, có thể một hơi thở đẩy lui hơn 10 danh tiên đế. Duy có vô địch tiên đế mới có thể làm đến, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có một gã vô địch tiên đế xuất hiện? Trong lúc nhất thời, ở đây trăm tên tiên đế kinh dị, kinh động không ngớt. Các vị đạo hữu, các người quá lỗ mãng, hắn là ta mời tới trợ trận vô địch tiên đế. Mục Lan thở dài, lộ ra một tia không vui, vắng vẻ. Chúng tiên đế đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc mọi người mừng như điên. Mục Lan đạo hữu, ngươi lần này giúp đại mang a, một cái công lớn, một vị mặc trường bào màu vàng óng, hai tròng mắt mắt hổ tiên đế lên tiếng, sang sảng cười to, bọn họ đang giàu xử lý như thế nào tiên minh vô địch tiên đế sự tình. Cập thời vũ liền đã tới, đồng thời khác, lúc trước hơn 10 vị tiên đế, không hẹn mà cùng, hướng về Ngô Trần chắp tay thi lễ, mang theo chân thành áy náy, đạo huynh, bọn ta lỗ mãng mong rằng trách móc, hơn 10 vị tiên đế xin lỗi, xuất ra đắt giá bảo dược, tiên đan đưa cho Ngô Trần, chịu nhận lỗi, Ngô Trần đạm nhiên thu quá mọi người nhận, thần sắc đạm nhiên, hắn nhìn ra được, cái này hơn 10 vị tiên đế cũng không phải thật muốn đối phó chính mình, mà là bởi vì tiên minh vọng đế, tùng đế sự tình, quá căng thẳng. Dù sao đổi thành bất luận kẻ nào, làm gặp phải nguy cơ sinh mạng sự tình, đều sẽ mất đi một ít lý trí, làm ra lỗ mãng sự tình. Đúng lúc này, không đợi trăm tên tiên đế đi lên khách sáo, Ngô Trần lại tựa như có cảm giác, bỗng nhiên nhìn về phía mây trắng cung điện, nơi đó có một người đi tới, mỗi một bước dẫm ra đại đạo chi âm, chư thiên pháp tắc hiển hóa. Bên ngoài quanh thân mông lung sương mù, như mộng như ảo, phảng phất người này từ trong mộng mà đến, sương mù một tầng thần bí, theo sát tới, kéo dài lại tựa như mây trắng, ẩn chứa thiên địa đặc thù một đạo nói âm vang lên. Đạo hữu tới tương trợ, không có từ xa tiếp đón, xin đừng trách, người tới nhất tịch bạch y, khí vũ hiên ngang bên trong tiết lộ có mỹ cảm. Mộng đế, ở đây trăm tên tiên đế, nhất tề chắp tay hướng về phía bạch y người chắp tay. Cung kính không gì sánh được, tiếng đãng trời cao, thẳng vào cửu trọng thiên, bằng không mênh mông đám mây có đại trận. Trăm tên tiên đế đều xuất hiện tiếng, đem truyền khắp chúng khu vực. Đến hiện tại, Ngô Trần mặc dù ở ngốc cũng nhìn ra được, người tới chi thân phận của người là ai. Tiên minh không có gì ngoài vọng đế, tùng đế bên ngoài tên thứ ba vô địch tiên đế. Lúc này, Ngô Trần cùng với bạch y người lẫn nhau đối diện, đều là nhất tịch bạch y. Khác biệt duy nhất, hai nhân khí chất không giống nhau. Một người siêu nhiên thoát tục, một người như mộng như ảo. Đồng thời mộng đế sở mặc bạch y, vân có một con không biết tên thất thải hồ điệp. Mộng đế. Đế tôn đạo huynh là ta mời tới giúp đỡ, thế nhưng hắn có điều kiện. Mục Lan lúc này đứng dậy, truyền âm mọi người, mộng đế nghe vậy, nghe được Mục Lan trình bày Ngô Trần muốn vô địch tiên đế đế binh cùng tiên đan. Thần sắc còn chưa biến, đúng lúc này, Ngô Trần nói đến ra muốn gặp vọng đế thi thể. Mộng đế không khỏi sửng sốt, mâu quang mịt mờ lóe lên, đế tôn đạo hữu. Ngươi muốn gặp vọng đế thi thể làm cái gì? Mộng đế nói thẳng, không chút nào quanh co lòng vòng. Hiếu kỳ, Ngô Trần không chút do dự nói rằng. Mộng đế nhìn kỹ Ngô Trần sắc mặt thật lâu. Cuối cùng đồng ý, một chỗ to lớn mây trắng cung điện. Bên trong vắng vẻ, chỉ có một bộ quan tài để xuống này. Trong quan tài nằm một người, mặc dù bỏ mình. Bên ngoài bất hủ vô địch khí thế chưa bao giờ thay đổi. Là nhất tôn che đậy vô số vũ trụ vô địch tiên đế. Vọng đế tiền bối, chúng tiên đế thấy thế, nhất tề lộ ra sầu não. Nghe được vọng đế bỏ mình bọn họ kỳ thực đến bây giờ phía trước. Vẫn là chưa tin, bây giờ gặp mặt vọng đế thi thể. Trong lòng đau thương, đức cao vọng trọng vọng đế thực sự bỏ mình. Ngô Trần không để ý tới chúng tiên đế sầu não cùng với phẫn nộ tùng đế chính là lời nói. Trực tiếp đi hướng vọng đế, trọng đồng khai mở, giờ khắc này, thiên địa huyền huyễn, âm dương luân hồi với trọng đồng hiện lên, dường như xuyên thấu qua này song trùng đồng. Hãy nhìn đến luân hồi, sau đó, Ngô Trần lấy muốn một mình vấn an đế làm lý do. Chỉ có mộng đế ở một bên. Còn lại tiên đế tất cả đều ly khai cung điện. Trong lúc nhất thời, cung điện người đi nhà trống. Độc thừa lại Ngô Trần. Mộng đế, cùng với một vị chết đi vọng đế, tam đại vô địch tiên đế. Phút chốc, trong trẻo lạnh lùng đang nói từ Ngô Trần trong miệng vang lên. Mộng đế, các ngươi đang tính toán lấy cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.